Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Giải bách hoa. Dương Hâm không muốn để Bành Bành tiếp. Chú voi ngồi im trên đất. Rất bình thường. Hiện tại là một cái phim thương mại thời đại. Diễn viên diễn phim văn nghệ. Đương nhiên có thể. Nhưng muốn ở ngươi chứng minh chính mình giá trị buôn bán sau. Vì một bộ 2.000 khối điện ảnh nhảy ra thời gian 2 tháng. Đạo diễn vẫn là một người mới. Nàng không đồng ý. Đương nhiên, từ nàng góc độ, nhất định là vì Bành Bành tốt. Ngoặc kép, người sẽ không phải cõng lấy nàng ký rồi diễn viên hợp đồng chứ. Người thật ký rồi. Thẩm Minh cau mày, người đại diện kiêng kỵ nhất chính là dưới cờ nghệ nhân cõng lấy hắn tiếp diễn ước. Ngươi không cũng ký rồi. Chiến Lang 2, sao? Đại ca, Chiến Lang 2, phòng bán vé như thế nào đi nữa kém cũng sẽ không thấp hơn 500 triệu. Đó là bộ tục tập điện ảnh. Thẩm Minh tiếp đập, Chiến Lang 2, xác thực không cùng Dương Hâm thương lượng, bởi vì hắn biết, Dương Hâm là không thể ngăn cản hắn. Chiến Lang 2, đã có tiền tác đánh cơ sở. Chỉ muốn chế tác không có vấn đề gì. Phòng bán vé sẽ không kém đến đâu. Chú voi ngồi im trên đất. Có thể so sánh sao? Chẳng trách Dương Hâm tức giận. Được. Sau đó hai ta cùng nhau đi gặp Dương Tỷ. Nàng liền ở Bắc Kinh. Dương Hâm rất bận. Người đại diện công tác tương đương với một cái người trung gian. Thay quyền dưới cờ nghệ nhân cùng thương gia vừa lúc nói chuyện diễn xuất. Quay chụp quảng cáo, đóng kịch, họp ký giả các loại văn hóa người quản lý hoạt động. Còn muốn an bài nghệ nhân minh tinh rất nhiều việc tư. Xuất hành các loại hạng công việc. Có lúc còn cần thế nghệ nhân đáp lại si căng đan các loại sự tình. Cuối cùng cái kia cắt rơi. Nàng thủ hạ 3 cái nghệ nhân gần nhất đều không nháo si căng đan. Đều là dụng tâm diễn kịch chủ. Mặc dù là trình tiêu, nàng cũng đang cố gắng trên Variety hút fan. Hơn nữa, nàng rất có chừng mực cảm. Xưa nay sẽ không cùng những khác nam nghệ sĩ bởi vì cử chỉ vượt qua quy gặp sự cố. Nàng là loại kia trong tình yêu có bệnh thích sạch sẽ người. Ám muội hành vi có lẽ ở có chút người xem ra không có gì. Chỉ có điều là bạn tốt đánh lộn thôi. Nhưng đùa giỡn tiêu chuẩn không chắc chắn tốt sẽ biến thành ve vãn. Cha cha, trắng dài ra gương mặt, ra cái ven hán bí tịch a. Khặc khặc, trở lại đề tài, 3 cái đều nơi đang trong thời kỳ tăng lên nghệ nhân. Nàng rất mệt, mỗi ngày đều muốn đi nói chuyện hạng mục, toàn quốc các nơi bay. Cũng may Thẩm Minh, Bành Bành không phải ca sĩ, rất ít tiếp thương diễn. Nhưng trình tiêu định vị là thần tượng A. Gần nhất Iki, Tenson hình như tại đánh trận. Đều làm lên thần tượng trại huấn luyện Variety. Hơn nữa đều cho trình tiêu phát mời. Rất đau đầu. Cái nào đều không đắc tội được. Nhưng lại nhất định phải làm ra lựa chọn. Kỳ thực, Dương Hâm là nghiêng về Iki. Rốt cuộc, điều tuyệt nhất của chúng ta là Iki độc vắng. Càn chừng điện ảnh và truyền hình cùng Iki quan hệ vẫn không kém. Nhưng là Tenson kêu giá càng cao hơn. Lần này đến Bắc Kinh, chính là vì cùng Iki ngả bài. Nàng vẫn là quyết định tiếp Tenson mời. Hết cách rồi, nhân ra bảng giá xác thực muốn cao rất nhiều. Nhìn thấy Bành Bành, Dương Hâm biểu tình rất không vui. Ngươi còn biết ta là ngươi người đại diện. Ngoặc kép, Dương Tỷ, ta sai rồi. Được rồi, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Người cái kia, chú voi ngồi im trên đất, là Đông Xuân điện ảnh và truyền hình đầu tư tác phẩm. Kịch bản cũng là first liên hoan phim tầng chọn lựa. Người nghĩ diễn liền diễn đi. Tháng 6 năm nay, Hồ Ba, cũng chính là chú voi ngồi im trên đất. Đạo diễn mang theo chính mình kịch bản Kim Dương Mao đi lên First Thanh niên Liên hoan phim hội đầu tư mạo hiểm tuyên bục rằng cái gọi là hội đầu tư mạo hiểm chính là vì nhà tư sản cùng điện ảnh người mới ở giữa dựng giao lưu bàn bạc bình đài. Thông thường, một cái đạo diễn, biên kịch mang theo chính mình hạng mục lên đài, biểu diễn lưu động. Chỉ cần sáng tạo đủ tốt, miêu tả đủ hấp dẫn người, liền có thể ở ngày sau biến thành một bộ chân chính điện ảnh. Kim Dương Mao trải qua mở rộng, thành Ái Tại Anh Hoa Thịnh Khai thì lại sau đó thành Chú Voi Ngồi Im Trên Đất. Dương Hâm nói tiếp, hơn nữa Vương Hiểu Soái đảm nhiệm giám chế, không có gì bất ngờ xảy ra, lẽ ra có thể đến hải ngoại triển ánh. Người cẩn thận diễn, ngoặc kép, tốt, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tuy rằng không phải rất rõ ràng Dương Hâm vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Dương Hâm nhưng không phải là lâm thời nảy lòng tham, có nổi danh đạo diễn đảm nhiệm giám chế, nhà sản xuất, cùng một bộ hoàn toàn phim độc lập là không giống nhau. Vương Hiểu Soái những năm này ở châu Âu tích góp lại không ít người mạch, không chừng bành bành theo chạy châu Âu lượn một vòng, nổi tiếng liền tăng cao đây. Nếu là vận khí lại khá một chút, cầm cái thưởng, vậy thì trực tiếp quật khởi rồi. Này đều nói không chuẩn sự tình xem như là giải quyết. Thẩm Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dương tỷ, vậy chúng ta đi trước, ta còn có huấn luyện khóa đây. Ngươi còn muốn huấn luyện? Ngoặc kép, đương nhiên, ta hiện tại đã có thể thời điểm nổ súng, con mắt đều không nháy mắt rồi. Chờ một chút, Dương Hâm nhớ ra cái gì đó. Ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau theo ta cùng đi tham gia giải bách hoa. Ngoặc kép, ta không phải không cầm thưởng sao? Còn đi tham gia làm gì? Dương Hâm hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ngươi không cầm thưởng? Chính ngươi nhìn một chút nam diễn viên phụ xuất sắc nhất danh sách đề danh. Trương Dịch, Đoạn Dịch Hoàng, còn có Hạ Vũ, tất cả đều là thực lực phái. Ta lấy cái gì với bọn hắn cạnh tranh? Liền bằng fan của ta nhiều. Đùa gì thế? Tháng trước, giải bách hoa cuối cùng danh sách đề danh công bố. Thẩm Minh dựa vào anh hùng nồi lẩu đề danh nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đề danh, đương nhiên rất cao hứng. Sau đó nhìn một chút đồng dạng bắt được đề danh mặt khác 4 vị. Một bài lành lạnh đưa cho mình. Nếu như chưa từng xem, còn yêu quý, liệt nhật trước tâm, Thẩm Minh khả năng còn sẽ cảm giác mình có cơ hội. Đáng tiếc, 2 bộ phim này hắn đều xem qua. Hơn nữa không ngừng một lần. Trương Dịch ở Còn Yêu Quý bên trong biểu hiện tuyệt đối không kém gì Hoàng Bột. Ấn tượng sâu nhất chính là Trương Dịch đóng vai Hàn lão bản ở trên bàn rượu gõ lên đũa hát khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong. Hắn hát xong, Thẩm Minh mũi lập tức liền chua rồi. Đến mức Đoạn Dịch Hoàng, liệt nhật trước tâm, nói đơn giản một hồi Đoạn Dịch Hoàng. Trên thực tế, liệt nhật trước tâm, trước, hắn vẫn là cái kia người diễn không phân diễn người điên. Sau đó, hắn gặp phải Mạnh Kinh Huy, tình yêu của Tê Giác. Một diễn chính là 11 năm, triệt để từ hình thức hóa biểu diễn từ từ hướng đi lỏng lẻo. Giải phóng cùng khó lường tính diễn dịch phương thức, liệt nhật trước tâm, bên trong Y Cốc Xuân, nguyên bản là một cái tôn lên tính nhân vật, lại bị lão Đoàn quả thực diễn thành một cái nghiền ép tính nhân vật. Cẩn thận so sánh, Me Chip and Me Regiment, cùng liệt nhật trước tâm, ngươi sẽ phát hiện, Đoạn Dịch Hoàng lời kịch không có trước đây như vậy trầm bồng du dương sân khấu cảm rồi. Hắn đã tiến vào một cái diễn viên giai đoạn mới. Đối mặt 2 người, Thẩm Minh còn muốn cầm thưởng. Kẻ ngu si đều biết hẳn là đem thưởng ban ai. Dương Hâm trầm mặc một chút. Được, vậy ta từ chối rồi. Chờ một chút, ở đâu tổ chức? Đường Sơn, rời ta này không xa. 10 mấy ngày huấn luyện, Thẩm Minh cũng nghĩ buông lỏng một chút. Giải bách hoa, giải kim kê, đều là nội địa so sánh có tên giải thưởng, liền làm đi mở mang kiến thức một chút. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết, đều là từ binh sĩ đột kích đi ra, Trương Dịch, Lão Đoàn hai người ai có thể bắt nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.